Chương 778, Thiên Kính. Tần Kiếm Ca ánh mắt bên trong hiếm thấy toát ra một tia ngưng trọng. Vô số quái vật hóa thành từng đạo huyết hà nhảy vào cái kia huyết ma cơ thể bên trong. Táo bạo sát lục khí tức lại càng là tựa là hủy diệt bao phủ toàn bộ thiên địa. Sở hữu quái vật đều biến mất, chỉ còn lại Vi Na Y đỉnh đầu thương thiên huyết ma. Trong tay cự phủ nhẹ nhàng nhất động, lưu lại một đạo thật nhỏ vết nước, bước chân khẽ nhúc nhích, lớn ra pha thoái, nóng bỏng dung nham rất nhanh nhấn chìm mặt đất. Cự phủ mang theo tựa hồ có thể xé ra tất cả kình khí hạ xuống. Tần Kiếm Ca đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, long vi đong đưa. Xoẹt, Tần Kiếm Ca mặt rồng trên lộ ra một tia đau đớn, cho dù là liền thánh khí QNZ không cách nào phá ra phòng ngự, cứng rắn lân giáp bên trên, lại là lưu lại một đạo vết thương khổng lồ. Cự phủ xét qua, giống như là cắt đầu hũ giống như vậy, vùng lớn lân phiến phá thoái, giọt giọt kim sắc máu tươi lăn xuống lớn, đánh ra cái này đến cái khác hô to. Một tia hắc sắc khí thể ngưng dắt ở phía trên, rất nhanh, vết thương cái kia một mảnh huyết nhục trong nháy mắt sám trắng. Tần Kiếm Ca hít vào một ngụm khí lạnh, ở hắc khí kia ăn mòn phía dưới, hắn có thể cảm nhận được cái kia một vùng sinh mệnh lực đang tại nhanh chóng trôi qua, cho dù là lấy chân long chi huyết bá đạo QNZ vô pháp chống lại. Tần Kiếm Ca không chút do dự đoạn ra long vĩ, kịch liệt đau đớn để mặt rồng có quắc một trận. Tuy nhiên biến mất địa phương rất nhanh lại lần nữa sinh trưởng, nhưng cái này tân sinh địa phương trùng quy không phải là chưa từng đoạn ra trước có thể so với. QNZ thì tương đương với nhiều một chút cái hở. Đoạn ra đuôi rất nhanh hóa thành một đống xám trắng thịt chết, gió nhẹ nhàng gợi lên, hóa thành một bột phấn. Tà khí. Đây là tà khí Tần Kiếm Ca trong lòng có kết luận, nửa bước đạo tôn thực lực cùng tiên đế sinh mệnh lực là dạng gì dồi dào, cho dù là trong địa phủ tử khí QNZ vô pháp ở từng đoàn mấy hơi thở bên trong làm được trình độ như thế. Chỉ có ở kính tượng bên trong nhìn thấy ta. Cái kia đến từ chính vũ trụ ở ngoài sinh vật, mới có loại năng lực này. Nơi này phong ấn một tôn tà vương, nan nở dê lực lượng đã thẩm thấu toàn bộ di tích. Tần Kiếm Ca càng nghĩ càng hoảng sợ, sâu xa thăm thẳm bên trong tựa hồ có một đạo ánh mắt, đang tại theo dõi hắn, sống lưng phát lạnh. Âm cự phủ bị huyết ma dơ cao khỏi đỉnh đầu, lần thứ hai hạ xuống, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng ở một sát na kia cũng bị chia ra làm hai. Một trận hàn quang Tần Kiếm Ca nhất thời cảm giác được mạc đại nguy cơ, thân hình khổng lồ nhất thời thu nhỏ lại, biến trở về hình người. Thân hình khổng lồ chỉ sẽ ảnh hưởng hắn hành động. Chu Tần Kiếm Ca vẻ mặt trơn nên uy nghiêm, môi khẽ nhếch, chất phát gâm phun ra. Nếu nói là thánh nhân cảnh giới có thể sáng tạo ra thuộc về mình thần thông, như vậy cổ thánh cảnh giới thậm chí sau này cảnh giới cũng giống như thế. Đây là thần thông, cho dù là hệ thống cũng là khen không dứt miệng. Đế hoàng giận dữ, dòng máu ngàn dặm kim khẩu ngọc nôn, vạn linh sao dám không theo thần thông, kim khẩu ngọc nôn huyết ma động tác dừng lại, trong tay cự phủ động lại ở giữa không trung, sâu xa thăm thẳm bên trong tựa hồ có quỷ dị lực lượng xuyên thấu huyết ma thân thể. Huyết ma đầu lâu phủi đi hạ xuống, giống nhưng cũng có càng phẫn nộ tiếng gào, từ đầu lâu gãy vơ chỗ truyền đến. Có thể so với tiên đế hậu kỳ tồn tại, huyết ma sinh mệnh lực là dạng gì to lớn. Đến trình độ như thế này, trừ phi là từ căn nguyên, cũng hoặc là ở thời gian trường hạ bên trong xóa đi tương lai, bằng không kiên quyết ai không biết. Huyết ma thủ bên trong cự phủ lần thứ hai hạ xuống, thiên không rốt cục vào đúng lúc này triệt để phá toái ra. Đế quyền Tần Kiếm Ca bước ra một bước, một tôn cao vạn trượng hư ảnh xuất hiện ở phía sau. Dưới chân lớn triệt để phá toái, xung quanh hết thảy đều hóa thành hỗn độn, vì là có huyết quang kim quang trùng thiên, soi sáng toàn bộ hỗn độn. Chưa đủ còn chưa đủ Tần Kiếm Ca cho mày, mặc dù hắn trên thân khí tức kinh người, cho dù là tiên đế hậu kỳ tồn tại cũng gần như. Nhưng Tần Kiếm Ca rõ ràng, tự thân lực lượng đã đạt đến cực hạn, nhưng muốn đem huyết ma xóa đi, vẫn như cũ vô pháp làm được. Đồng nhiên, cả mái tóc đen giữa liếc, bước lên mà nổi lửa diệm hóa thành một cột sáng, trùng ra hư vô. Nhảy vào cái kia sâu xa thăm thẳm bên trong địa phương. Thời gian trường hà mênh mông cuồn cuộn, chảy xuôi mà ra. Thời gian trường hà chỉ có những tu luyện kia thời gian đại đạo nửa bước đạo tôn hay là tiên đế vừa mới có thể triệu hoán mà ra. Nhưng ở thiêu đốt 1.000 vạn năm thọ nguyên lực lượng dưới, Tần Kiếm Ca làm được. Cương đại người có thể từ bên trong dòng sông thời gian cho gọi ra chính mình quá khứ, tương lai. Lúc này, bên trong dòng sông thời gian đi qua một mặt, có một tôn vĩ đại thân ảnh chân đạp thời gian trường hà đạp bước trời cao mà đến, đế uy quần quận bao phủ tới. ai dám động đến ta vị lai thân âm thanh kia the tờ ra y, thanh âm chấn động, toàn bộ hỗn độn đều tại rung chuyển. Đối với đi qua mà nói, hiện tại tiết điểm này liền thuộc về tương lai. Ai dám động đến ta quá khứ thân tương lai phía kia, cũng có được một bóng người the tờ ra y, ở trong dòng sông thời gian đi ngược dòng nước. Kinh người sức mạnh to lớn để cái này một mảnh hỗn độn rốt cục không thể chịu đựng bắt đầu vỡ vụn, đây là vượt qua tiên đế cảnh giới. Ở thời gian trường hà đang gầm thét đang sôi trào, giọt giọt nước sông ẩn chứa khủng bố thời gian đại đạo, mang theo đáng sợ năm tháng khí tức. Thầm thường sinh linh nhiễm một giọt liền sẽ trong nháy mắt bị tức đoạt tất cả, hóa thành một đoàn hư vô. Theo quá khứ và tương lai xuất hiện, tần kiếm ca trên thân nhất thời bùng nổ ra kinh người thần quang, che lại huyết sắc. Đế hoàng uy nghi bao phủ hỗn độn. Tần kiếm ca sau lưng cái kia một cái bóng mờ hầu như hóa thành thực chất, áp lực mênh mông từ trên trời giáng xuống. Cái này hư ảnh bên trong có đi qua khí tức, tương lai khí tức. Ba người lực lượng lẫn nhau, hầu như vào thời khắc ấy đột phá tiên đế bình chướng, đến một cái khác tầng thứ. Đế quyền duy ngã độc tôn huy hoàng thiên âm từ bốn phương tám hướng mà tới. Kinh khủng đến mức nào ai có thể chống đối. Cự phủ hóa thành mảnh vỡ. Huyết ma gào thét, có ngập trời hắc khí lao ra, muốn xâm nhiễm tất cả. Nhưng hắc khí QNZ vẹn vẹn chỉ là lao ra một trượng khoảng cách, cực hạn lực lượng nghiền ép phía dưới, tất cả cũng hóa thành hư vô. Toàn bộ hỗn độn lại cũng không chịu nổi như vậy lực lượng, triệt để phá toái ra. Óng ánh kim quang soi sáng toàn bộ không gian. Quá hồi lâu, phong bạo mới bình ổn lại. Tần kiếm ca thân ảnh hiện lộ, sạch sẽ áo quần rách nát mấy nơi. Giữa tóc trắng cu nở dê dần dần đang khôi phục. Cuối cùng kết thúc tần kiếm ca sâu phun một ngụm khí. Mà lúc này tần kiếm ca vừa mới hướng về nhìn bốn phía. Đây là một cái cung điện khổng lồ, người đứng ở trong đó cũng chỉ là người khổng lồ dưới chân con kiến hôi. Chẳng lẽ vừa hết thảy đều là ảo tưởng? Tần kiếm ca ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày, nhưng lại có một loại vừa trải qua hết thảy đều chẳng qua là ảo tưởng cảm giác. Bất quá ý nghĩ thế này rất nhanh bị bóc tát. Bên trong cung điện cao vót trên tế đàn, tần kiếm ca nhảy lên, một khối gương đồng mảnh vỡ rơi vào trong tay. Gương đồng mảnh vỡ nhìn qua 10 phần cổ lão, trong đó tựa hồ tối tích xúc thiên địa, khắc họa đại đạo, đang ngủ say một cái linh thức. Thiên cảnh tần kiếm ca lẩm bẩm, ngay tại thần thức xâm nhập tiến vào gương đồng mảnh vỡ thời điểm, phản hồi về đến, một đạo tin tức. Không có nửa điểm manh mối, tần kiếm ca lại là cẩn thận một phen, hướng đi đại điện phần cuối. Nơi đó có một tấm cửa.